Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, rõ bài nằm vùng quần thể thuấn di. Vừa tới nước Mỹ du lịch thời điểm, tất cả cũng rất thuận lợi. Phương Noãn cũng từ trong tay giới linh được không ít chỗ tốt. Thực lực tăng nhanh như gió. Hơn nữa còn thu hoạch của cải cùng ái tình. Đáng tiếc. Tất cả những thứ này đều dường như hoa trong gương, trăng trong nước, ảo ảnh trong mơ bình thường. Ở Xuyên Kha thất hoàng nữ tàn phá thiên sứ chi thành sau tan thành mây khói rồi. Ở trong đổ thành kiếm lời đến tiền, đốt rụi rồi, bạn gái, cũng chết rồi. Cái này cũng là tại sao giới linh chỉ nói một câu cầu giàu sang từ trong nguy hiểm sau. Nhìn còn ở trên trời trăng bức thượng đế Grever, Phương Noãn liền lửa giận công tâm. Lập tức nhảy ra nguyên nhân. Bị Phương Noãn khiêu khích sau, Grever thần thái hờ hững, trên mặt không gặp nửa điểm vẻ giận dữ, chỉ là ngữ khí bình tĩnh mà đáp lại nói: không thể thăm dò chủ. Ngươi thần kia nhìn run rế ánh mắt, để vừa mới chết bạn gái, chính đầy bụng hỏa khí Phương Noãn rốt cục nhịn không được rồi. Hắn đột nhiên đứng dậy, đầu óc nóng lên, nhấc theo máy phóng đại thanh âm, giống to, lão tử liền muốn thăm dò. Ta là người Trung Quốc, tới bên này là du lịch, không phải nghe các ngươi truyền bá giáo lý. Lão tử chỉ tin ông trời, còn mẹ nó ngươi lại là cái thá gì? Vĩ đại võ thần, Tô Sắc Phi từng nói Mã Nhiên nói. Người không tìm đường chết uổng thiếu niên. Phương Noãn cho rằng lời này nói rất đúng. Miệng khuyết khiêu khích thượng đế thời điểm, rất thoải mái. Giới linh phán định hắn hoàn thành rồi tìm đường chết nhiệm vụ. Đưa ra hồi báo, giúp hắn dùng nội khí cấp tốc lấp kín ngoài ngạch 5 cái khiếu huyệt. Càng thoải mái hơn, không cần tu luyện, chỉ là làm tìm đường chết. Tu vi cảnh giới liền có thể cấp tốc tăng vọt đến nội khí tam đoạn. Những người khác nghe được, phòng trừng muốn ước ao chết nhưng là, bất luận cái gì sinh vật có trí khôn, đều nên vì hành vi của chính mình phụ trách. Phương Noãn bên này là văng cái thoải mái, bị mạo phạm thần uy thượng đế Grever, lại chỉ là nhàn nhạt nhìn cái tên này một mắt, chửi bới thần giả, đem vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục, nhận, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói, Phương Noãn liền nằm trên mặt đất, cầm trong tay máy phóng đại thanh âm, ngữ khí gấp gáp nói, thượng đế, ta nhận sai, ta đồng ý lấy công chuộc tội. Cha mẹ ta, ở tạ thế trước, đều là thành kính tín đồ cơ đốc. Ta từ nhỏ đến lớn, mỗi cái lễ bái, đều sẽ đi giáo đường làm di vung. Thánh kinh, tân ước cùng cựu ước, ta đều lưng thuộc lào. Từ cái này về mặt ý nghĩa giảng, ta chính là ngài thành kính nhất tín đồ A. Nói tới chỗ này, Phương Noãn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bầu trời. Thượng đế Grever không có lập tức đem hắn ép chết. Vậy đã nói rõ, sự tình còn có hồi hoàn chỗ trống. Giới linh cái kia cẩu vật lần này cuối cùng cũng coi như là không có hố cha. Bị siêu năng ăn mòn triệt để thần tính hóa sau thượng đế. Xác thực trong mắt chỉ có tín ngưỡng của hắn. Không có người bình thường nên có sướng vui đau buồn. Coi như là bị ngay mặt miệng phun nước, cũng sẽ không tức giận. Nếu như tại chỗ đem mạo phạm giả giết chết, cũng vẻn vẹn chỉ là vì giữ gìn thần tôn nghiêm mà thôi. Lời ngươi nói là nói thật. Nổi bồng bềnh giữa không trung thượng đế Grever thần thái vẫn bình tĩnh, nhưng mà thần uy nghi không dung mạo phạm. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, hai tên cả người tỏa ra hào quang màu nhũ bạch thiên sứ 6 cánh từ trên trời giáng xuống, hai bên trái phải phân biệt cầm kiếm đứng ở Phương Noãn bên người. Trên lưỡi kiếm đầy dẫy hủy diệt khí tức thánh quang từ từ trở nên chói mắt lên. Bóng tối của cái chết chớp mắt đem Phương Noãn triệt để bao phủ. Nội khí tam đoạn tu vi, đối đầu thiên sứ 6 cánh, ngạnh thực lực phương diện vẫn là kém một chút. Nghĩ phải tiếp tục sống tiếp, Phương Noãn có thể dựa vào không phải vũ lực mà là trí tuệ cùng trí tuệ. Ngoặc kép, thánh kinh, bên trong lỗ thủng quá to lớn rồi. Phương Noãn cả người run rẩy, lại hay là dùng nhanh nhất tốc độ nói. Ta đọc đã mắt quần sách, chí ít xem qua 10.000 bộ so với Thánh Kinh, càng đặc sắc cố sự. Ta có thể giúp ngươi biên soạn chỉ thuộc về ngươi siêu phàm thời đại mới Thánh Kinh, bảo đảm logic self consistency, cố sự tính kéo đẩy, có thể làm cho ngươi thu được càng nhiều tín đồ. Sắp rơi vào trên mặt phương noãn thánh quang lưỡi kiếm, đột nhiên phá nát thành đầy trời quầng sáng. Phương noãn hô hấp dồn dập, trái tim ầm ầm kinh hoàng. Có thể hắn biết rõ, chính mình có sống sót cơ hội, thậm chí, còn có thể được đà lấn tới, cùng đối phương giảng trả giá. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên trời bên trong thượng đế Grever. Ta là có điểm mấu chốt người. Tuy rằng ta có thể giúp ngươi truyền giáo, nhưng ta có một điều kiện. Nổi bồng bềnh giữa không trung Grever, thân thể ngửa ra sau, ngồi dựa vào đang phát tán ra bạc kim quang mang trên thần tọa. Một cái tay chống gò má, ánh mắt hờ hững, tín ngưỡng của ngươi cũng không thành kính. Nhưng ngươi xác thực có chính mình cũng chưa từng khai quật ra truyền giáo tiềm năng. Ngươi đem sẽ trở thành ta ưu tú nhất nhà truyền giáo. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta có thể khoan dung lỗi lầm của ngươi, khoan dung ngươi mạo phạm, đồng thời ban tặng ngươi thiên sứ chi thân. Phương Noãn ngớ ngẩn, hố bức giới linh, đào hầm không điền, sau đó còn phải dựa vào chính hắn thu đuôi. Vì bảo mệnh thuận miệng nói hưu nói vượn đồ vật, dĩ nhiên xác thực có việc này. Nếu Thượng Đế, Grever đều nói như vậy, có lẽ chính mình thật sự có trở thành địa cầu tối cường nhà truyền giáo thiên phú tiềm năng. Nhất niệm đến đây, Phương Noãn cắn răng, nói, thiên sứ huyết thống, ta không muốn, ta vẫn cảm thấy viêm hoàng hậu duệ bốn chữ này. Nghe tới bức cách cao hơn một chút, lý do này, đương nhiên là giả, chân tướng là, Thượng Đế, Grever chế tạo ra thiên sứ, là không có giới tính, là... biến thành thiên sứ sau, có thể thu được dài lâu tuổi thọ, sức mạnh to lớn, cộng thêm mỹ nhan lọc kính hiệu quả, nhưng kia lại cùng muốn luyện thần công, tất tiên tự cung, tịch tà kiếm, khác nhau ở chỗ nào đây? Không còn chít chít, vẫn tính là nam nhân sao? Chí ít, Phương Noãn không qua được trong lòng mình cửa ải kia. Hắn nhanh chóng bổ sung nói rõ nói, ta điều kiện duy nhất là... ta biên soạn mới bản Thánh Kinh, ở trong vòng một tháng, không thể cầm tai họa, khạc, không thể cầm Trung Quốc truyền giáo. Điều kiện này có chút quá đáng. Rốt cuộc tiên tri, Mã Nhiên cùng võ thần, Tô Sắc Vi lên cấp tốc độ, mọi người đều rất rõ ràng. Sau một tháng, coi như Thượng Đế bên này cũng có tiến bộ cùng tăng lên. Đến thời điểm tùy tiện xâm chiếm, phỏng chừng cũng phải bị Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi đè xuống đất ma sát. Nhưng mà, trên thần tọa nam thần, chỉ là bình tĩnh mà nhìn hắn, khẽ gật đầu, vô tình âm thanh vang vọng đất trời. Điều kiện của ngươi, ta đáp ứng rồi. Phương Noãn tâm thần buông lòng, tê liệt ngồi ở trong lòng đọc thầm nói. Cẩu giới linh, ta thành công đánh vào phe địch nội bộ rồi. Chúc mừng ngươi. Ẩn núp giả 13 hào. Nhiệm vụ lần này khen thưởng là 5 cái tiêu chuẩn phần nội khí. Mặt khác, Thượng Đế Grever không phải kẻ địch, là đung đưa không ngừng minh hữu. Chí ít, thân phận của hắn tạm thời là như vậy. Nha đúng rồi. Bổ sung lại một điểm chúng ta đối thoại. Grever đều nghe được. Sở dĩ ngươi hiện tại là bị người nhìn hết tay bài nằm vùng. Thượng Đế hiện tại không giết ngươi, là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Sở dĩ dũng khí 10 phần cứu thế thanh niên a, phát huy đầy đủ tự thân thông minh tài trí, nỗ lực sống tiếp đi. Trung Quốc, Hồ Bắc, Tương Dương, Thảo Lư học xã, Bạch, mấy chục đạo bóng người đột ngột xuất hiện tại học xã trước đại môn. Quẹ, nôn khan tiếng liên tiếp. Khương Thái, Băng Ghế, Kim Ear, Park Young Jun, Ogata Komaeda, đám người sắc mặt trắng bệch, trong dạ dày giấm chua đều nhổ ra cái không còn một mống. Tô Sắc Phi khuôn mặt nhỏ trở nên trắng, tầm mắt rơi vào trên người Mã Nhiên, sau đó cũng không tiếp tục trên người xe đen rồi. Đồng dạng là xuyên qua không gian, Mã Nhiên mới vừa vào tay kỹ xảo nhỏ, Tính ổn định rõ ràng không sánh được trước dùng qua tinh tế chuyển nhảy khoang. Một chuyến hơn 50 người. Trừ bỏ Mã Nhiên, Tô Sắc Phi cùng Huyền Tiên Triệu Quan Lan bên ngoài. Những người khác đều như là uống rượu quá độ một dạng. Đầu nặng gốc nhẹ, trời đất quay cuồng. Nằm trên mặt đất, căn bản là không có cách bình thường hành động. Mã Nhiên khẽ mỉm cười. Không chút nào hiện ra lúng túng. Những này ảnh hưởng trái chiều. Trong vòng 3 ngày liền có thể bỏ. Kiếm thủ cùng ma tử huân chương. Đều có không gian hệ liệt diễn sinh năng lực. Chỉ có điều một cái là xuyên qua thủ đoạn. Một cái là thủ đoạn công kích. Mỗi có đặc sắc. Mã Nhiên khoảng thời gian này phân tâm đa dụng. Một mặt lấy thân phận của Huyền Tiên Triệu Quan Lan. Ở đảo quốc khuấy gió nổi mưa. Mặt khác, trừ bỏ thông thường. Nhiên võ, nội khí diễn dịch bên ngoài. Cũng ở thử nghiệm. Đem hai viên huân chương không gian năng lực kết hợp lại. Tiến hành nhỏ bé điều chỉnh. Thử nghiệm xóa đi kiếm thủ trong huân chương xé rách không gian. Xuyên qua tinh tế năng lực tùy cơ tính. Tuy rằng chưa hề hoàn toàn thành công. Nhưng cũng vào tay một cái mới kỹ xảo nhỏ quần thể thuấn di. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.